Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi nghe được cảnh tiên đế hạ cái này ý chỉ, một ngụm ngân nha đều mau cắn, khuôn mặt vặn vẹo kỳ cục. Nàng cực cực khổ khổ thiết cục, không tiếc lấy chính mình thân mình mạo hiểm, đổi lấy chính là như vậy không mặn không nhạt trừng phạt sao? Mộc Vũ, ngươi rốt cuộc là cho hoàng thượng hạ cái gì mê dược, có thể làm hoàng thượng có thể như vậy che chở ngươi? Mộc Vũ làm một cái mang tội chi thân, tự nhiên là bị áp đi. Nhìn thị vệ thô lỗ kiềm chế Mộc Vũ, cảnh tiên đế mày lại một lần nhíu lại. Mộc Vũ ra thịt như vậy kiều nộn, khẳng định sẽ một mảnh xanh tím. Hoàng thượng, ta có thể cuối cùng cùng ngươi nói một lời sao? Đi tới cửa thời điểm, Mộc Vũ đột nhiên quay đầu lại, đối cảnh tiên đế nói như vậy một câu. Nghe được cuối cùng kia một cái từ, cảnh tiên đế sắc mặt càng không hảo. Hắn nghiêng đi mặt, lãnh ngạnh nói, trẫm hiện tại không muốn nghe. Hảo, Mộc Vũ cười ha hả, nũng nịu, nàng trước nay đều không có quá như vậy làm càn cười to thời điểm. Nàng nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nhẹ thở, hảo, hảo một câu không muốn nghe. Người tới a, đem Mộc quý nhân dẫn đi. Thâm chịu hoàng thượng sủng ái Mộc Dung Hoa một sớm chi gian cái gì cũng chưa. Thật sự làm người có chút thổn thức không thôi. Quả nhiên a, gần vua như gần cọp, những lời này là không có sai. Ai cũng không biết chính mình vận mệnh dây tiếp theo rốt cuộc là thế nào. Mộc Vũ về tới An Bình Điện lúc sau lập tức đem chính mình khóa vào trong phòng. Phân phó Cát Tường Tam Bảo bất luận kẻ nào đều không được đi vào quấy rầy nàng. Tam Bảo cho rằng Mộc Vũ là quá khó tiếp thu rồi. Nói cái gì cũng chưa nói. Cho nàng một cái an tĩnh không gian. Nhưng hiện tại Mộc Vũ chính là vui vẻ đến không được đâu. Bởi vì nàng nhìn đến chính mình trong không gian hạt giống đều đã nảy mầm. Ai u uy nghiêu ích, lúc này mới mấy ngày a liền nảy mầm. Ly khỏe mạnh trưởng thành không xa a, chiếu cái tốc độ nàng thực mau là có thể đem An Bình Điện chế tạo thành biển hoa đi. Siêu cấp chờ mong nói. Vào đêm, bên ngoài rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Cảnh tiên đế đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Nhẹ giọng nói. Nàng cảm thấy trẫm không tin nàng ngay cả giải thích đều không muốn nói thêm nữa một câu. Kia trẫm lại nên như thế nào bảo nàng? Tiểu Lý Tử Tả nhìn xem hữu nhìn xem không có nhìn đến người. Hoàng thượng đây là ở cùng hắn nói chuyện không có sai đi. Hắn liếm liếm môi, châm trước đã mở miệng. Hoàng thượng, Mộc quý nhân chỉ là quá yêu hoàng thượng, cho nên mới sẽ như vậy. Là ái, Vũ Nhi yêu hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Hắn thế nào đều hẳn là đi nói cho nàng một tiếng. Hắn kỳ thật là tin nàng. Cảnh tiên đế nâng bước liền đi, cũng mặc kệ bên ngoài còn rơi xuống vũ. Tiểu Lý Tử chính là dọa hoa dung thất sắc. Tung ta tung tăng chạy chậm theo đi lên. Hoàng thượng, ngài đi nơi nào a? Cảnh tiên đế hiện tại cũng không phải là thực nguyện ý phản ứng Tiểu Lý Tử. Thẳng đến đi tới An Bình cửa đại điện, hắn mới đại phát từ bi phản ứng Tiểu Lý Tử một câu. Đừng làm cho bất luận kẻ nào biết chậm tới An Bình điện. Tiểu Lý Tử tức khắc rơi lệ đầy mặt. Hoàng thượng ngươi đây là hà tất a? Hơn nữa, như vậy lãnh thiên. Là muốn cho hắn tại đây gió lạnh chung vì ngài xem môn sao? Hảo bi thôi. Hắn rốt cuộc cũng là lớn nhất thái giám a, vì sao lưu lạc đến tận đây a? Chủ nhân, hoàng thượng đã vào An Bình Điện. Mộc Vũ chính tránh ở trong không gian vui vẻ vô cùng đâu. Cũng may manh manh kịp thời nhắc nhở nàng. Bằng không nàng thật đúng là không biết chính mình nên như thế nào giải thích đột nhiên không thấy chuyện này đâu. Mộc Vũ vô cùng lo lắng từ trong không gian lăn ra tới. Sau đó lại vô cùng lo lắng chạy tới chính điện. Lấy bảo đảm cảnh tiên đế có thể thấy chính mình. Tam Bảo chính ghé vào cùng nhau phiền muộn đâu. Nhìn đến Mộc Vũ rốt cuộc ra tới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền đón đi lên. Đem nàng vây quanh. Mộc Vũ trong lòng thật dài thở dài một hơi. Nhưng đừng vây quanh nàng. Lại vây quanh nàng. Hoàng thượng liền nhìn không thấy nàng a, cách trương.